Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 356, cực hạn. Tác giả, Lão Tư Kích ở tiên hiệp tiểu thuyết bên trong có hai khái niệm. Một cái chính là chuyển thế trùng tu. Đây là không có cách nào biện pháp, tỉ như thiên phú quá thấp, hoặc là bản thân linh căn không được. Đây đều là chế ước. Có thể thông qua chuyển thế trùng tu loại chuyện này tới xoay chuyển loại này thân thể thượng chế ước, nhưng là loại này chế ước thật sự liền như vậy hảo đột phá. Không nói đến loại này tùy cơ đầu thai không nhất định có thể giải quyết thân thể gông cùm xiềng xích, còn có khả năng sẽ so trước kia càng thêm không xong. Vì cái gì? Chỉ có một vấn đề. Đó chính là đây là hố cha tùy cơ tùy ra tới. Loại này tùy cơ đầu thai đương nhiên sẽ có khả năng đến càng thêm thấp nhân thân thượng. Đồng dạng còn có một cái khái niệm, đó chính là binh giải. Đối mặt cao thủ, mặc dù là binh giải, chỉ sợ cũng khó thoát vừa chết. Mà đối với bọn họ tới nói, binh giải tự hủy thân thể, sợ là cũng chính là ngay cả linh hồn đều chạy không thoát. Đó chính là tất cả đều biến mất, ở thế giới này ấn ký đều biến mất. Đúng là bởi vì loại này sợ hãi, bọn họ đối với chuyển thế trọng sinh ý tưởng vẫn là thực nghiêm trọng. Đặc biệt là hiện tại cái này từ tiêu chân nhân ý tưởng, Lý Thông liền có điểm không dám gật bừa. Này chuyển thế phương pháp tuy rằng hảo, nhưng là trên thực tế phải biết rằng hiện tại duy nhất một cái tìm được rồi kiếp trước ký ức nữ nhân gần chỉ là nhớ rõ nàng muội muội cùng nam nhân. Người xác định người nếu là thật sự chuyển thế trùng tu còn sẽ nhớ rõ này đó tu chân công pháp. Một bên cầm thịt nướng, một bên uống rượu, Lý Thông nhìn quét một vòng quanh mình người. Ký ức cùng tử khí cùng linh khí có quan hệ. Nói cách khác chúng ta còn có rất nhiều phương pháp có thể bảo tồn chính mình ký ức. Này ký ức loại chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nhưng là hiện tại có một cái thứ tốt. Đó chính là tiểu loli lấy họa nhập đạo. Tuy rằng không có khả năng trực tiếp làm cho bọn họ trong óc bên trong trực tiếp có loại này ký ức, nhưng là cái này trung gian khẳng định sẽ có điều chênh lệch. Còn có phương pháp, tử tiêu chân nhân sắc mặt có chút cổ quái. Những người khác cũng rất hiếu kỳ. Thứ này còn có thể ký lục. Lấy họa nhập đạo vốn là có rất nhiều đồ vật, có thể đem những người này ký ức họa ra tới. Tuy rằng không thể đủ trực tiếp làm hắn có được ký ức, nhưng là hắn lại có thể biết chính mình quá khứ là bộ dáng gì. Đang ngồi những người này có thể nói là đại minh quốc cảnh nội người tu chân trung kiên lực lượng. Bọn họ những người này trên cơ bản đều đã là tới kim đan kỳ, đã cùng người thường hoàn toàn bất đồng. Ít nhất này phi thiên độn địa công phu, những người khác căn bản là so không được. Mà những người này hiện tại đã đạt được khác hẳn với thường nhân lợi lang. Tự nhiên là phải có càng cao theo đuổi. Trường sinh bọn họ không theo đuổi. Rốt cuộc chỉ cần tuần tự tiệm tiến tăng lên tu vi, bọn họ thọ mệnh liền sẽ từ từ tăng lên. Nhưng là tử vong tùy thời sẽ buông xuống. Mặc kệ là cao thủ chiến đấu, vẫn là những cái đó khả năng xuất hiện tinh quái, thậm chí là đại nạn buông xuống, đều có khả năng làm cho bọn họ bi kịch. Mà Lý Thông còn biết một cái đồ vật, chỉ là hiện tại hắn căn bản là không dám nói. Thiên kiếp, loại đồ vật này thật sự là quá mức với bá đạo. Tuy rằng nói thiên đạo sẽ chiếu cố rất nhiều người, nhưng là người tu chân bản chất là cái gì? Cùng tiểu thuyết giống nhau gào thét lớn nghịch thiên. Người tu chân bản chất chính là tu thành chân thật, lấy tự thân tu luyện đi thăm dò chân lý. Nhưng là chân lý là như vậy hảo thăm dò. Khác không nói chuyện, chỉ là nói trước kia trên địa cầu những cái đó tìm kiếm chân lý mặt hàng. Cái nào không phải bi thôi muốn chết. Edison làm bóng đèn đổi dây tóc đây đều là nhất an toàn. Ngẫm lại xem chế tác thuốc nổ kia hóa. Ngẫm lại xem phát minh điện. Chế tác bom nguyên tử mặt hàng. Bọn họ trải qua quá không ít cực khổ. Mà tìm tòi chân lý, tự nhiên sẽ lọt vào chân lý phản kích. Các ngươi tìm kiếm kiếm đạo, tìm kiếm chí cường chi kiếm, nhưng là các ngươi hẳn là cũng phát hiện đi. Lý Thông hướng tới những người khác chu chu môi. Kiếm khí là sẽ thương đến chính mình. Kiếm khí xác thật là sẽ thương đến chính mình. Nhân kiếm hợp nhất sở dĩ vô pháp liên tục thời gian rất lâu, chính là bởi vì cái này kiếm khí sẽ tổn thương tự thân. Cho nên nhân kiếm hợp nhất thời gian không thể trường. Ngẫm lại xem những cái đó Hong Kong truyện tranh bên trong, phong vân bên trong kiếm thánh theo đuổi kiếm pháp cực đến, thậm chí có thể đột phá thân thể hạn chế. Nhưng là trên thực tế đâu? Lớn mật suy đoán một chút, theo đuổi đến kiếm pháp cực hạn hắn, chưa chắc không phải không chịu nổi này kiếm đạo cực hạn lực lượng. Cái này kiếm tu tới rồi cực hạn sẽ như thế nào? Ngươi là nói, chúng ta kiếm sẽ thương đến chúng ta. Cái gọi là kiếm hai lưỡi sợ là chính là như thế. Nhìn mọi người vẻ mặt không thể tin được biểu tình, Lý Thông thật sâu hít một hơi, theo sau đột nhiên quát to một tiếng, tại chỗ đánh ra một cái xinh đẹp thẳng quyền. Nhưng là đánh xong này một quyền lúc sau, hắn cánh tay liền ở kia bất động. Ở đây người có nhãn lực người đều xem đến rõ ràng. Này tay bị thương, này một quyền cố nhiên là xinh đẹp tới rồi cực điểm. Cái gì đều không có dùng, gần chỉ là tất cả đều dùng linh khí bộc phát ra tới lực lượng. Tập trung tới rồi một chút, mặc dù là vô dụng phi kiếm, cũng có thể bộc phát ra phi kiếm giống nhau công kích. Đúng là công kích như vậy lực, làm mọi người giật nảy mình. Bọn họ đều là từ trúc cơ kỳ đi lên. Trúc cơ kỳ có thể có cái gì lực lượng? Bọn họ rất rõ ràng. Hiện tại Lý Thông gần chỉ là một quyền liền bộc phát ra siêu việt trúc cơ kỳ lực lượng. Tuy rằng lúc sau tay không thể động, yêu cầu trị liệu lúc sau mới có thể đủ khôi phục. Nhưng là này một quyền bọn họ cũng là có điều cảm giác. Ai? Tử Tiêu chân nhân thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn không trung. Ngô ngày gần đây luyện kiếm, rất có đoạt được, chính là gần nhất luyện thành nhất chiêu lại là lòng có kính sợ. Lúc này Tử Tiêu chân nhân sắc mặt trở nên có chút khó coi, bởi vì hắn đã phát hiện, cái này kiếm pháp tự mình hao tổn có điểm đại. Nhân kiếm hợp nhất lúc sau, ta đem mạnh nhất nhất chiêu dùng ở phía trên. Kết quả sử dụng này nhất chiêu lúc sau, ta bế quan 3 tháng tới trị liệu. Mà này nhất kiếm uy lực, chúng ta môn phái sau núi một đỉnh núi, đã bị ta nhất kiếm chém thành 2 tòa. Tử Tiêu chân nhân lời tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là lời này ý tứ, kỳ thật tất cả mọi người đều minh bạch. Thiên Sơn phái ở địa phương nào? Tuyết Sơn đỉnh, này vốn dĩ chính là núi cao phía trên, so với bọn hắn còn cao núi cao. Độ cao so với mặt biển ít nhất đều ở 4000 nhiều mễ trở lên. Tầm thường nguyên anh cấp cao thủ, nhất kiếm nhiều nhất cũng chính là đi xuống phách cái 1000 nhiều mễ chính là cực hạn. Lão già này thế nhưng nhất kiếm bổ ra ngọn núi. Đây là kiểu gì sức mạnh to lớn? Huống chi đang ngồi mọi người càng thêm tò mò là, này nhất kiếm lúc sau bế quan 3 tháng tới tiến hành trị liệu. Tuy rằng nghe đi lên thực đáng sợ, nhưng là này uy lực giá trị tuyệt đối đến. Kiếm tu là cái gì? Kiếm tu vốn là theo đuổi uy lực cực hạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.